Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1087, bản thân tàn phế. Diệp Trần hai con mắt chợt trợn chớp mắt, ám màu đỏ thẫm luyện hồn thần quang, liền vô thanh vô tức thẳng tắp bắn ra, đánh về bị bốn phía vây công Giải Thiên Hà. Luyện hồn thần quang nổ ra chớp mắt, cảm ứng được cái kia bàng bạc cực kỳ thần hồn gợn sóng Giải Thiên Hà. Hai mắt xoay mình trừng cái tròn vo, trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ. Trong phút chốc hắn liền nhận ra đây là cái gì. Lúc này Giải Thiên Hà hai chân bị hơn vạn đạo rễ cây cuốn lấy gắt gao, không cách nào nhúc nhích mảy may. Trước sau trái phải mỗi người có mấy vạn đạo mộc văn mũi tên đánh tung không thôi. Bất quá, Giải Thiên Hà Hắc Long Thuẫn cùng Hắc Long Áo Choàng đều là phòng ngự chí bảo, đem thân thể trước sau trái phải chặn đến gắt gao, đỡ phần lớn mộc văn trường tiến. Tình cờ có một ít cá lọt lưới, mười cành mấy chục cành, đối Giải Thiên Hà cũng không tạo được tổn thương quá lớn. Thế nhưng Diệp Trần luyện hồn thần quang nhưng không giống nhau, đặc biệt là tại hắn không thể nào né tránh tình huống. Bất quá, Giải Thiên Hà phản ứng cũng đúng rồi, ngay ở hắn hai mắt trừng cái tròn vo chớp mắt, trong đôi mắt cũng là hết sạch mãnh liệt. Từng đạo huyền ảo phức tạp thần hồn phòng ngự bắt đầu tầng tầng lớp lớp bày xuống. Trong thời gian ngắn liền bày xuống hơn 20 đạo. Luyện hồn thần quang tốc độ cực nhanh, gần như là trong thời gian ngắn liền oanh đến. Cùng dĩ vãng như thế, luyện hồn thần quang vẫn là như thế sắc bén, hầu như là trong nháy mắt liền xuyên thủng Giải Thiên Hà bày xuống cái kia từng tầng thần hồn phòng ngự. Nhưng ngay ở xuyên thủng chớp mắt, Diệp Trần cùng Giải Thiên Hà hai người biểu hiện đồng thời cả kinh. Giải Thiên Hà kinh sợ đến mức là hắn biết Diệp Trần luyện hồn thần quang rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới liền hắn tự mình bày xuống thần hồn phòng ngự cũng có thể tại trong nháy mắt xuyên thủng 23 đạo, sau đó trực tiếp oanh vào hắn linh phủ bên trong. Tình huống như thế chính là đều là nhập đạo cảnh tồn tại cũng không làm được. Thế nhưng Diệp Trần khiếp sợ nhưng là Giải Thiên Hà vẻn vẹn 23 đạo thần hồn phòng ngự liền đem hắn luyện hồn thần quang suy yếu 1/3. Phải biết tại Phá Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh trên người thí nghiệm luyện hồn thần quang thời gian, bọn họ bày xuống gần 100 đạo thần hồn phòng ngự mới có thể đem Diệp Trần luyện hồn thần quang suy yếu 7/10 trở lên, mà Giải Thiên Hà nơi này vẻn vẹn 23 đạo thần hồn phòng ngự liền có thể đem luyện hồn thần quang suy yếu 1/3. Tại Diệp Trần cảm ứng bên trong, thần hồn của Giải Thiên Hà sức mạnh bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại cực kỳ quái lạ sức mạnh. Để thần hồn của Giải Thiên Hà uy lực tăng mạnh, thần hồn của Giải Thiên Hà sức mạnh lại như là huyết nhục. Loại này cực kỳ quái lạ sức mạnh tác như là xương cốt giống như vậy, để cho sức mạnh phòng ngự tăng nhiều, chính là loại này xương cốt bình thường dị lực đang nhanh chóng tan rã Diệp Trần luyện hồn thần quang. Nhưng coi như là như vậy, Diệp Trần luyện hồn thần quang vẫn là thuận lợi oanh vào Giải Thiên Hà linh phủ bên trong. Trong phút chốc, Giải Thiên Hà tư duy rung bần bật, tám cái linh trụ phảng phất bị động lắc căn cơ bình thường đung đưa kịch liệt lên, muốn đem tư duy sụp xuống. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một viên tiếp một viên màu đen đạo văn hiện lên, phảng phất định hải thần châm giống như vậy, trong thời gian ngắn liền làm tám cái linh trụ ổn định lại. Tư duy dung chuyển bắt đầu nhanh chóng tiêu di. Này tại Giải Thiên Hà tư duy bên trong, loại biến hóa này cũng chỉ có một sát na. Thế nhưng trong chớp mắt này, đối với ngoại bộ Giải Thiên Hà mà nói, nhưng tương đương với một sát na thất thần. Đối với bất kỳ một vị cường giả mà nói, đừng nói là bán chớp mắt, chính là một sát na thất thần, cái kia đều là cực kỳ chí mạng. 13 cây cổ thụ yêu, hơn 1.000 cây phổ thông thụ yêu bao quát Diệp Chân tại bên trong, đều ở trong nháy mắt này đối giải thiên hà triển khai điên cuồng oanh kích. Khủng bố mộc truy, mộc văn trường tiến, hơn 1.000 thụ yêu ất mộc linh lực oanh kích. Mỗi một đạo bộ rễ lúc này đều như xoay tròn mũi tên trùng kích giải thiên hà hộ thể linh giáp. Một đạo, hai đạo, bách đạo, ngàn đạo có thể không dùng được. Thế nhưng lên vạn đạo rễ cây biến thành mũi khoan đồng thời xung kích bên dưới, liền đánh xuyên giải thiên hà hộ thể linh giáp. Đặc biệt là lúc này giải thiên hà không cách nào chủ trì tình huống. Xì xì xì vào thịt âm thanh không dứt bên tai. Tảng lớn huyết nhục bắt đầu từ giải thiên hà hai chân bắt đầu bóc ra. Đồng thời, Diệp Chân cái chán lôi quang châu xoay mình một hiện lên. Tại Diệp Chân toàn huyết thôi thúc bên dưới, từng đường lôi xáo oanh liền dường như cửu thiên lôi kiếp bình thường liên tiếp oanh đến giải thiên hà đỉnh đầu. Ở trong nháy mắt này, Diệp Chân ít nhất nổ ra 10 cái độ lớn bằng vại nước lôi xáo oanh. Nếu như cái khác võ giả, vẻn vẹn Diệp Chân hậu thiên linh bảo lôi quang châu nổ ra này 10 cái lôi xáo oanh, coi như bất tử, cũng là gần chết. Thế nhưng giải thiên hà không giống, hắn có 4 cái hồn khí có thể chủ động hộ chủ. Giải thiên hà lúc này bị Diệp Chân luyện hồn thần quang oanh kích thất thần chớp mắt, chính là hồn khí hộ chủ phát huy uy lực chớp mắt. Trong nháy mắt, hắc long thuẫn, hắc long áo choàng, long cốt tán, hắc long tiên này 4 cái trung phẩm hồn khí đồng thời ánh sáng bắn mạnh. Hắc long thuẫn càng là hóa thành hơn 10 mét chu vi một mặt hình bầu dục cự thuẫn, gắt gao đứng vững chính diện cùng mặt bên công kích. Diệp Chân lôi xáo oanh ngoại trừ đạo thứ nhất oanh kích ở giải thiên hà trên gáy, mặt khác vài đạo đều bị giải thiên hà cho đỡ. Giải thiên hà hắc long áo choàng tác vững vàng bảo vệ giải thiên hà phía sau lưng, mà nguyên bản công kích cực kỳ sắc bén long cốt tán lúc này cũng hóa thành phòng ngự, trực tiếp gắn vào giải thiên hà trên đỉnh đầu, chặn lại rồi cái kia 13 cây cổ thụ yêu mộc truy oanh kích. Thế nhưng 13 cây cổ thụ yêu mộc truy oanh kích không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là lúc này long cốt tán không có giải thiên hà sức mạnh chống đỡ bên dưới, vận dụng đều là sức mạnh bản nguyên, tiêu hao rất nhiều. Mỗi một cái mộc truy oanh ký đều có thể khiến giải thiên hà long cốt tán tán cốt lên tuôn ra đạo đạo vết rạn nứt. Tương đương thứ 9 ký mộc truy đánh xuống thời điểm, long cốt tán trong đó một cái tán cốt xoay mình gãy vỡ. Thứ 13 ký mộc truy oanh xong, long cốt tán tán cốt đã gãy vỡ 5 cái. Ánh sáng trở nên ảm đạm cực kỳ. Đồng thời, này long cốt tán lại là giải thiên hà lấy thần hồn luyện thành đồ vật. Mỗi một cái tán cốt gãy vỡ đều sẽ để giải thiên hà không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, tương đương đệ ngũ ngụm máu tươi phun ra ngoài chớp mắt, giải thiên hà trong đôi mắt xoay mình hết sạch bùng lên. Thần hồn của hắn đã triệt để ổn định lại, không hề bị Diệp Chân luyện hồn thần quang công kích ảnh hưởng. Hầu như là khôi phục tỉnh táo đệ nhất chớp mắt, giải thiên hà liền đem hắn tình cảnh bây giờ như chỉ trường, thuận thế đem một ngụm máu tươi phun về phía ánh sáng ảm đạm hắc long thuẫn, liền làm muốn diệt vong hắc long thuẫn. Ánh sáng bùng lên, trong thời gian ngắn lại bùng lên mấy mét, chặn lại rồi mấy đạo cường hãn công kích. Diệp Chân, là ngươi, dĩ nhiên là ngươi đang giở trò quỷ. Giải thiên hà một bên điên cuồng thôi thúc 4 cái hồn khí phòng ngự, một bên tức giận mắng lên. Diệp Chân lúc này đã đổi tử diễm kim đăng, đầu ngón tay mỗi một lần khiêu động đều có thể bốc lên một đóa to bằng cái đấu hỏa diễm, thẳng tắp oanh kích tại hắc long thuẫn lên, khiến cho hắc long thuẫn lên ánh sáng bảo tiêu. Làm sao, cho phép ngươi phái nhiều người như vậy không chừa thủ đoạn nào công kích ta. Bắt giữ ta, thì không cho ta phản kích. Vẫn là ngươi giải thiên hà làm minh chủ tương đương choáng váng. Cho rằng người trong thiên hạ này đều chắc là để ngươi như chó lợn bình thường giết. Diệp Chân cười gằn, rất tốt, rất tốt. Giải thiên hà biểu hiện trở nên nhanh tranh cực kỳ. Diệp Chân, không nghĩ tới ta vẫn là coi khinh ngươi. Ha ha ha, đâu chỉ là coi khinh ta. Ta còn có một thứ đại lễ không đưa cho ngươi đây. Diệp Chân cười to, đại lễ. Ngay ở giải thiên hà nghi hoặc thời điểm, Diệp Chân trong lòng bàn tay đột nhiên tung một đại đoàn đen thùi lùi vật thập. Đập về phía giải thiên hà. Giải thiên hà lúc này thần kinh đã căng thẳng đến mức tận cùng. Thấy thế, còn tưởng rằng là tập kích. Hắc Long Tiên giống như vậy, nhanh như tia chớp đánh lên đi. Lập tức liền đem bóng đen này đánh đến chia năm xẻ bầy. Mà giải thiên hà biểu hiện, nhưng vào lúc này ngẩn ngơ. Trường không, ngươi dĩ nhiên giết Trường không. Giải thiên hà sân mục gào thét. Mãi đến tận hắn dùng Hắc Long Tiên cắn nát đồ chơi kia, mới phát hiện đây là thanh Sam Long Vương úp Trường không thi thể. Phẫn nộ thời khắc, giải thiên hà phòng ngự thì có như vậy một sát na trống rỗng. Diệp Chân thân hình một chuỗi, ép sát mặt đất bay qua chớp mắt. Cái chán lôi quang châu xoay mình bùng lên ba lần. Mỗi tránh một hồi, đều nương theo khủng bố tiếng sét đánh. Trong nháy mắt tiếp theo, độ lớn bằng vại nước lôi sáo anh liền đánh xuống giải thiên hà đã máu thịt be bét có nhiều chỗ thậm. Chỉ đã lộ ra bạch cốt hai chân, xì xì điện quang lập tức liền lan tràn mà lên. Mà đạo thứ hai cùng đạo thứ ba lôi xào oanh cũng nhanh chóng oanh đến. Đây chính là trực tiếp đánh vào giải thiên hà lộ ra huyết nhục bên trên. Khiến cho giải thiên hà huyết nhục trở nên cháy đen cực kỳ đồng thời. Cái kia sấm sét ma túy lực lượng mới là kinh khủng nhất. Phục hồi tinh thần lại giải thiên hà. Xoay mình từ trong hàm răng nứt ra hai chữ. Đê tiện, hừ. Ngươi giải thiên hà phát động thú triều tập kích của ta thời điểm tại sao không nói hai chữ này? Ngươi giải thiên hà sắp xếp những người khác tại đáy biển hẻm núi đánh lén của ta thời điểm. Tại sao không nói hai người này? Diệp Chân trào phúng còn chưa nói hết. Lại đột nhiên thất thần. Giải thiên hà bản thân phần eo trở xuống. Trong chớp mắt, biến hóa bạo thành một đám mưa máu. Bất kể là xương cốt vẫn là huyết nhục, toàn bộ bạo thành một đám mưa máu. Giải thiên hà phần eo trở xuống thân thể, toàn bộ biến mất. Này vừa biến mất, bản thân dưới nền đất thoát ra hơn 1000 thụ yêu vô cùng bộ rễ, liền lập tức mất đi đối giải thiên hà khống chế cùng ràng buộc. Liền vừa mới lôi xào oanh sấm sét ma túy lực lượng cũng không thể nào ảnh hưởng giải thiên hà. Hầu như là Diệp Chân choáng váng chớp mắt, giải thiên hà đột nhiên liền ngay cả phun ba thanh màu vàng nhạt bản mệnh tinh huyết. Khiến cho ánh sáng đã ảm đạm cực kỳ long cốt tán trong phút chốc liền bùng nổ ra chói mắt màu đen. Hào quang, trong phút chốc, long cốt tán mang theo giải thiên hà gió xoáy bình thường phóng ra ngoài. Liền hướng là một cái mang theo lưỡi dao sắc to lớn như con thoi. Lòng cốt tán chỗ đi qua, tất cả đều bị cắt thành nát tan. Không được, muốn chạy trốn, Diệp Chân xoay mình đứng dậy. Thần niệm vận chuyển, đầu ngón tay liền phi hành. Nháy mắt tức liền trong nháy mắt 36 lần. 36 đóa tỏa ra cực kỳ khủng bố màu tím linh diễm. Thì có như cực nhanh bình thường đánh về giải thiên hà sau lưng. Đồng thời, 13 cây cổ thụ yêu hai tay xoay mình bạo trường. Lần thứ hai hóa thành thành ngàn lên vạn đạo khắc rõ đạo văn mộc văn trường tiến. Xoay tròn tiếng rít xuyên hướng về phía giải thiên hà. Nguyên bản, giải thiên hà tốc độ cực kỳ nhanh. Diệp Chân cùng cổ thụ yêu công kích là không đuổi kịp. Thế nhưng không chịu nổi phía trước có vô số thụ yêu chặn lại a. Coi như lòng cốt tán lại sắc bén, mỗi một đạo ngăn cản cũng có thể làm cho giải thiên hà tốc độ phi hành chậm hơn như vậy một phần. Liền như thế một sát na chênh lệch, liền có thể làm Diệp Chân cùng cổ thụ yêu chí mạng tuyệt sát đuổi theo giải thiên hà. Giải minh chủ, ngươi vẫn là lưu lại được. Diệp Chân phân ra thần niệm toàn lực khởi động cái kia 30 lục đạo màu tím linh diễm. Nằm mơ, giải thiên hà quay đầu lại từ trong hàm răng nứt ra hai chữ này chớp mắt. Bảo hộ ở bên cạnh người Hắc Long thuẫn xoay mình bay lên. Cấp tốc xoay tròn bảo hộ ở phía sau. Ầm ầm ầm ầm, dày đặc như lôi tiếng nổ vang xoay mình vang dội đến. Giải thiên hà thẳng thốt thôi thúc Hắc Long thuẫn lập tức liền chia năm xẻ bảy. Gần 10 vạn chỉ khắc họa đạo văn mộc văn trường tiến. Xèo xèo tiếng rít đánh tới. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,